tỷ phú vinh dự, chương 65, tài phú bỏng tay, 2. Góc truyện audio.com. Ta vừa nằm lên giường thì cái mũi đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ chiếc gối đầu. Trang Mỹ Kỳ kêu to, cả người đầy bụi, mau cởi áo ngoài ra. Cái gì, cởi quần áo, ngươi không cởi sao? Không cởi, đánh chết cũng không cởi. Ta nghĩ ra một biện pháp, ngươi muốn nghe hay không? Ta cười, bỉ ổi, đây là lần thứ ba ta nằm ở trên giường Trang Mỹ Kỳ, hai lần trước đều là khi nàng say rượu, nhưng chúng ta cũng không hề xảy ra chuyện gì, lần này là lần thứ ba chúng ta cũng như cũ không làm cái gì. Trang Mỹ Kỳ chỉ là ôm ta, tuy ta chỉ mặc một chiếc quần lót mà trong quần lại vươn lên một đầu rắn to, nhưng chúng ta cũng không làm cái gì, chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm ấp nhau, có chút quái dị, nhưng phi thường ôn hòa, ta chậm rãi hưởng thụ phân ôn hòa này. Ta có xinh đẹp hay không? Trang Mỹ Kỳ thầm kín hỏi. Rất đẹp, không hấp dẫn sao? Rất hấp dẫn, vậy tại sao có một tên ngốc không hề động tâm với ta? Chấm, ngươi sai rồi, tên ngốc kia đã sớm động tâm với ngươi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là cái tên ngốc kia coi ngươi là đồng sự, là bằng hữu, là tri kỷ, là tỷ tỷ. Nếu như lại động sắc tâm với ngươi, tên ngốc này cũng chỉ có thể cưới ngươi. Vậy thì lấy đi, thế nhưng tên ngốc kia có vợ rồi, làm sao lấy được? Tức chết ta, được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi. Ngươi còn nói có biện pháp mà, tỉnh ngủ rồi nói cho ngươi biết, được rồi, ta cũng hơi mệt, nếu như lúc ngủ không cẩn thận đụng phải ngươi thì cũng đừng trách ta. Chấm, ta không trách ngươi, ngươi lấy ta là được, gối đầu của ngươi thật là thơm, cảm thấy thơm thì thường xuyên đến nhà của ta nghỉ ngơi. Ừ, lúc còn tiểu học ta có một lý tưởng là làm quân nhân, thời trung học lý tưởng của ta thay đổi, ta muốn làm một minh tinh. Còn lên cấp 3 lý tưởng của ta lại thay đổi, ta muốn làm quản lý, vào đại học ta cảm thấy được xuất ngoại là lý tưởng ta sùng bái nhất. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học mấy năm ta chỉ mơ ước mỗi sáng sớm tỉnh lại thì bên người có một mỹ nhân. Không thể tưởng được giấc mộng này của ta rất nhanh thành thực hiện. Khi ta mở mắt ta phát hiện bên người thật sự có một đại mỹ nhân. Tư thế ngủ của nàng rất không nhã nhặn, một đoạn đùi ngọc khoác lên đầu gối của ta, hai đồ vật phình to đè nặng cánh tay của ta. Càng đáng chết là một bàn tay ngọc thon thon còn tiến vào quần lót của ta, tối thiểu có 3 ngón tay kẹp lấy dương VT của ta, vừa vặn dơ đại nhục bổng của ta lên cao. Ta cố thích ứng ánh sáng ngoài cửa sổ, nhưng không cách nào thích ứng được việc mệnh căn bị cầm trong tay người khác. Vừa định dịch chuyển mấy đầu ngón tay kia ra khỏi đũng quần của ta, đầu ngón tay lại di động, 5 ngón tay ngọc như lan hoa vừa tách ra lập tức khép lại, rất chuẩn xác bắt được dương VT của ta. Ư ta không nhịn được bật tiếng rên gì. Thật to à, bên cạnh là tiếng mỹ nhân. Đừng như vậy, Mỹ Kỳ ta không chịu được mất. Không chịu được thì như thế nào? Sẽ khi dễ ngươi, khó mà làm được, cho nên ngươi phải bỏ tay ra. Ngươi không khi dễ ta được còn ta có thể khi dễ ngươi. Trang Mỹ Kỳ bỏ lên trên thân thể ta. Mỹ Kỳ, đừng như vậy, ta cũng không muốn mất đi bằng hữu như ngươi. Nam nhân cùng nữ nhân vốn không có tình hữu nghị đơn thuần. Ngươi nếu như muốn có bằng hữu này, vậy thì câm miệng cho ta. Trang Mỹ Kỳ giống to với ta. Ta chỉ có câm miệng ta còn có thể nói cái gì được đây. Góc truyện audio.com. Trang Mỹ Kỳ đã lột bỏ áo ngủ trên người nàng, hai bầu ngực sữa vô cùng đầy đặn ở trước mặt ta tạo nên sóng cả mãnh liệt. Ta còn không có thể nhìn rõ bộ dáng bầu ngực, đai đeo áo ngủ đã vứt trên mặt ta, trên áo ngủ mang theo một cổ mùi thơm thầm kín của nữ nhân, loại hương khí này so với xuân dược còn lợi hại hơn gấp chục lần. Ta chỉ có thể cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại côn TH. T giống như một cây gậy sắt đúc từ thứ kim loại rắn chắc nhất. Trang Mỹ Kỳ cúi người xuống, mị nhãn như tơ mà nhìn ta. Nàng đã không thể dùng từ mỹ nhân để hình dung, có lẽ là mỹ nhân dâm càng chuẩn xác hơn một chút. Hôn ta, Trang Mỹ Kỳ để hai bầu vú lủng lẳng quét qua lồng ngực ta, cặp môi thơm như anh đào đưa đến trước mắt ta, chỉ là giọng điệu ra lệnh này khiến cho ta cảm thấy có chút không quen. Cho tới nay đều là ta chinh phục nữ nhân, không nghĩ tới hôm nay lại bị một nữ nhân chinh phục, chẳng lẽ là thiên địa tạo vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta bỏ áo ngủ trên mặt ra thuận đà ngậm lấy hai mảnh anh đào đỏ tươi. À, Trang Mỹ Kỳ kích động mà run rẩy, vú của nàng áp trên người ta, trong miệng nước bọt chảy vào miệng ta càng lúc càng nhiều. Ta kinh ngạc mà buông cặp môi thơm ra hỏi, người đây là truyền nước miếng hay là hôn môi? Trang Mỹ Kỳ cười mà quyến rũ. Nhanh nuốt vào, nghe nói nam nhân uống hết nước miếng nữ nhân sẽ nghe nữ nhân, cho nên ngươi hôm nay phải uống rất nhiều nước miếng của ta. Ta thở dài một hơi, có một số việc có thể vừa làm vừa uống nước miếng. Trang Mỹ Kỳ cởi quần lót nàng, ngươi gấp cái gì, dù sao hôm nay ngươi thuộc về ta, chấm, không được đời này ta đều thuộc về ngươi. Trước kia ta đã ỷ lại vào ngươi, không muốn xuyên phá tầng quan hệ này, hiện tại tầng giấy này đã bị xuyên thủng, ta chỉ có lấy ngươi rồi. Ta cười to, xem nào, chủ ý này không tệ, xem ra nước miếng cũng hiệu quả nha. Tới nào, theo một tiếng rên rỉ rất dài, quan hệ bằng hữu ta cùng với Trang Mỹ Kỳ giữ vững một năm lập tức trở thành hư ảo. Ta thật đáng tiếc nhưng lại cảm thấy trấn an, bởi vì ta lại thêm một cô tình nhân vừa là tri kỷ. Phần tình cảm này quá nồng liệt thế cho nên lúc âm đờ, o Trang Mỹ Kỳ đem dương VT của ta nuốt hết, ta tuyệt không cảm thấy không lưu loát, tựu như là lão bằng hữu xa cách từ lâu gặp lại vô cùng thông thuận tự nhiên. Lý Trung Hàn, ta thực hận ngươi. Hận ngươi để cho ta đợi lâu như vậy. Ta cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi đều buông tha, hận ngươi chết đi được. Trang Mỹ Kỳ nỉ non, ngươi không buông bỏ là được. Ta cười cười, mở ra hai tay ôm thân thể mềm mại. Ta cũng không phải kẻ ngốc như thế nào đơn giản buông tha cho một cái nam nhân có 3 tỷ. Hi hi, chẳng lẽ chỉ là 3 tỷ hấp dẫn ngươi? Đương nhiên không chỉ như vậy. À, bởi vì ta đủ đẹp trai ư, đẹp trai cái rắm, bởi vì đồ ngươi đủ to, đủ dài. À, thật sự rất to. Chấm, thích không? Thật thoải mái. Ta rất thích. Lúc rời khỏi nhà Trang Mỹ Kỳ ta cảm thấy chân như mềm nhũn, nhưng tinh thần lại phấn khởi cùng với lúc đến rất bất đồng, ta đã sẵn sàng nghênh đón hết thảy khiêu chiến. Trang Mỹ Kỳ khuyên ta tùy cơ hành động, muốn thỏa hiệp với Chu Cửu Đồng, cần phải nắm được nhược điểm của hắn. Nhược điểm gì? Ta hỏi, ta biết Chu Cửu Đồng tự ý lắp thiết bị giám sát nơi người khác, đây là việc trái pháp luật. Ngươi nghĩ biện pháp tìm chứng cớ, lúc đó lấy độc trị độc. gocchuyenaudio.com Như vậy, ít nhất ngươi sẽ không bị phanh phui chuyện này, Chu Cửu Đồng cũng không dám báo động. Rất có đạo lý, ta làm sao tìm được chứng cớ. Tiểu Nguyệt là con gái riêng của Chu Cửu Đồng rất thương yêu nàng nên đưa cho nàng chìa khóa văn phòng tổng giám đốc, ngươi nghĩ biện pháp trên người Tiểu Nguyệt. Làm sao ngươi biết Tiểu Nguyệt là con riêng của Chu Cửu Đồng? Vương Di nói cho ta biết, Mỹ Kỳ ta yêu ngươi chết mất, 3 tỷ là một con số khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải tê ân trùng nam nhân, mà là tiền mặt, một con số tài phú cực lớn, bất cứ ai cũng sẽ động dung với khoản tiền này. Đừng nói là Trang Mỹ Kỳ không tin ta thật sự kiếm được, mà ngay cả ta cũng có chút mơ màng trước sự thật này, thế nhưng ta biết rõ, khoản tiền bất nghĩa này sẽ mang đến phiền toái vô tận. Ta khôi phục lý trí, tuy tham lam vẫn chiếm thượng phong như cũ nhưng ta đã khôi phục lại dòng suy nghĩ của mình, cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể chiếm hữu một phần nhỏ trong đó. Thật ra chỉ cần một phần nhỏ trong đó cũng là con số thiên văn với ta rồi, ví dụ như một nửa. Ai, đó là 1.5 tỷ quá khoa trương rồi, ta lui thêm bước nữa, 1/3 ai. Tim ta đập nhanh như sắp phọt ra, vẫn là nhiều lắm, trong 30 phút mà có 1 tỷ a, khả ta cuối cùng cảm thấy mang chữ. Tỷ, có chút mạo phạm thiên lý, vậy dứt khoát chỉ cần cái 9.999 vạn là tốt rồi, số tiền kia trả xong khoản thiêu hụt của Đái Tân Ni cũng còn dư lại kha khá, đủ cho ta nuôi vợ, dưỡng tiếp, dưỡng tiểu quân rồi. Nghĩ tới đây ta vội vội vàng vàng chạy về nhà, mà không phải đi tìm Tiểu Nguyệt. Trang Mỹ Kỳ muốn ta tìm chứng cớ trái pháp luật của Chu Cửu Đồng, ta cảm thấy cái này tuy là một kỳ chiêu nhưng có chút gượng ép, có lẽ chỉ có thể cò kè mặc cả mà thôi. Bất quá, hôm nay dù là biện pháp gì ta cũng muốn thử qua, nếu như có thể tìm được chứng cớ ta tuyệt đối không tin Chu Cửu Đồng không kiêng kỵ. Ta chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, một nắm đất bình thường, mà Chu Cửu Đồng là một món đồ sứ, nắm đất có thể tùy tiện rơi nát, dù sao cũng không đáng tiếc, mà đồ sứ thì bất đồng, nó không thể vỡ được, ta cũng không tin Chu Cửu Đồng không thích sĩ diện. Phòng làm việc của Chu Cửu Đồng ta đã đến 2 lần, 2 lần đều chịu nhục cho nên ta có ấn tượng phi thường sắc sâu. Ta cũng tin tưởng cái hệ thống giám thị phi pháp kia ngay trong văn phòng tổng giám đốc, chỉ cần có thể tiến vào văn phòng, ta nhất định có thể nắm được chứng cớ. Hôm nay muốn tiến vào tổng giám đốc văn phòng là thời cơ tốt nhất, bởi vì hôm nay là cuối tuần, trong văn phòng nhất định không có người. Trang Mỹ Kỳ nhất định không biết muốn đi vào đó cũng không nhất định phải vào từ cửa chính mà còn có một mật đạo từ văn phòng Đái Tân Ni đến chỗ tên Chu Cửu Đồng. Cho nên ta không cần phải đi tìm Tiểu Nguyệt, chỉ cần tìm Đái Tân Ni là có thể. Ta vội vã chạy về nhà, trên đường ta còn cố ý mua một gói ô mai lớn đủ loại hương vị. Đây là thứ Đái Tân Ni yêu thích nhất, cả Tiểu Quân cũng tương tự như vậy. Ngươi chạy đi đâu đó, lại không trở về nhà, gọi điện thoại cho ngươi thì ngươi tắt máy. Vừa thấy ta, Đái Tân Ni đã lo lắng hỏi, ta tới nhà Tôn gia tề ngủ, ta bịa ra một cái cớ, có phải ngươi xảy ra chuyện gì hay không? Chu Tổng Giám Đốc La Tất cùng Đỗ Đại Duy đều đang tìm ngươi, còn đến tận đây hỏi về ngươi, ta nói ngươi ngủ rồi, bọn hắn còn một hỏi lung tung này nọ. gocchuyenaudio.com Ta cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi có người của bộ phận giám sát là Lãng Khiêm cũng gọi điện thoại cho ta, muốn ta truyền cáo cho ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ lập tức liên hệ với hắn. Ừ, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ gọi cho bọn họ. Đúng rồi, Tiểu Quân đâu? Tối hôm qua nàng ngủ ở đây có quen không? Ta tận lực giữ sự bình tĩnh, nhưng trong lòng kịch liệt ba động, không thể tưởng được đối thủ đã ra tay trước, ra tay rất nhanh, ra tay mãnh liệt khiến ta cảm thấy sợ hãi, ta tưởng rằng phải chờ tới thứ hai bọn hắn mới có thể liên hệ với ta, thật không ngờ giao dịch mới chấm dứt qua mấy giờ bọn hắn đã nhìn thẳng tới ta. Ngủ rất ngon, Tiểu Quân, ca của ngươi đến rồi này. Đái Tân Nhi dẫn ta đi vào phòng khách lại gọi Tiểu Quân. Ta mới vừa đi vào phòng khách liền phát hiện Tiểu Quân dù gì từ sân thượng đi tới. Đây là ta lần đầu tiên tới nhà Đái Tân Nhi, tại đây so với ổ chó của ta rộng rãi, ấm áp hơn nhiều. Chuyện sắp hiệp, hừ, Tiểu Quân không nói một lời, chỉ tỏ vẻ cáu kỉnh. Nhìn bộ dáng của nàng tám phần là không vui, vì sao lại không vui ta đương nhiên rõ ràng. Cách chương.